Có điều, tám chữ may mắn phù hộ. Tương lai rộng mở. Ta vẫn chưa hiểu rõ, ngươi tự đi thử xem. Nhanh lên. Chớ lộn xộn. Câu cuối cùng dĩ nhiên là lão nói với con tam nhãn kim ngê kia. Con thủy thú này vốn định lên tiếng nói nữa nhưng vì bị huyền lão ấm chặt đầu dưới lớp bùn đất nên không thể nói thành lời. Hoắc Vũ Hạo dĩ nhiên là vô cùng tin tưởng những gì huyền lão nói. Mặc dù hắn thấy ba mắt của con tam nhãn kim ngê kia phản phất như muốn phun ra lửa nhưng hắn vẫn từ từ dán sát trán vào con mắt thứ ba của nó. Mọi cử động của tam nhãn kim ngê đều bị huyền lão khóa chặt. Huyền lão vốn không biết nếu con tam nhãn kim ngê này còn chút sức lực nó sẽ tự sát ngay lập tức. Huyền lão càng không biết cái thuộc tính này đối với thủy thú có ý nghĩa to lớn như thế nào. Điều này ngay cả những hồn thú đã sống rất lâu như Thiên Mộng Băng Tầm và Băng Bích Đế Hoàng Hạc cũng không biết được. Bởi vì đây là bí mật lớn nhất của thủy thú. Trong giới hồn thú, từ trước đến nay chưa có hồn thú nào có can đảm làm những chuyện tương tự thế này. Vì bên cạnh tam nhãn kim ngê lúc nào cũng có hung thú đi theo bảo hộ. Căn bản không có hồn thú nào dám bén mảng đến gần. Mà tính khí của tam nhãn kim ngê cũng không phải hiền lành gì. Ai dám tiếp cận nó chắc chắn sẽ bị nó tấn công điên cuồng. Khi trán của Hoắc Vũ Hạo chạm vào con mắt thứ ba của nó, cả người hắn và tam nhãn kim ngê đều run rẩy kịch liệt. Sinh linh nhãn trên trán hắn nháy mắt vì tiếp xúc với con mắt thứ ba của tam nhãn kim ngê. Bị luồng năng lượng kỳ dị của thủy thú kích thích mà lặng lẽ mở ra. Nhưng vì lúc này, trán hắn đang kề sát thủy thú nên ngay cả huyền lão, Vương Đông và Tiêu Tiêu đứng ngay bên cạnh cũng không thể trông thấy được cảnh tượng này. Nháy mắt sau khi chấn động, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên cảm thấy đầu óc mình trở nên trống rỗng. Thậm chí tinh thần hải cũng giống như đã bốc hơi biến mất. Ba vị cường giả trong tinh thần hải của hắn là Thiên Mộng, Băng Đế và Y Lai Khắc Tư đều đồng thời chọn cách tự bảo vệ mình. Ẩn vào một góc. Từng vòng ánh sáng kỳ lạ vạn vẹo bao phủ lấy Hoắc Vũ Hạo và tam nhãn kim ngê. Ngay lúc này, cơ thể cả hai thoáng trở nên trong suốt. Ánh sáng lập lòe như ẩn như hiện. Mỗi một lần ánh sáng thay đổi, cả người Hoắc Vũ Hạo và tam nhãn kim ngê đều thoáng run rẩy. Sinh mệnh lực từ sinh linh kim đang ẩn trong sinh linh nhãn điên cuồng rót vào cơ thể tam nhãn kim ngê. Những vết thương trên cơ thể tam nhãn kim ngê bắt đầu lành lại với tốc độ kinh người. Lấy bản thân Hoắc Vũ Hạo và nó làm trung tâm, bầu không khí cả tinh đấu đại xâm lâm như muốn đông đặc lại. Từng luồng sinh mệnh lơ, u, vinh, quy, quy, cơn, điên cuồng không ngừng chui vào cơ thể hai người bọn họ. Mức độ méo mó của vòng sáng kia càng lúc càng nhiều. Bỗng nhiên từ sâu thẳng trong vòng sáng ấy xuất hiện một cổ năng lượng kỳ lạ đẩy bật huyền lão ra ngoài. Huyền lão thấy mọi chuyện càng lúc càng thần kỳ và quái lạ. Trong lòng cũng có chút nôn nóng không yên. Lão thì thào không phải lớn chuyện vậy chứ. Ban nãy con tam nhãn kim ngê đó liều mạng giãy giụa, chẳng lẽ vì làm như thế này sẽ nguy hiểm đến tính mạng của nó sao? Như thế thì phiền phức rồi. Đám hồn thú ở đây kiểu gì cũng sẽ liều mạng với Sử Lai Khắc mất thôi. Sách cổ đúng là hại chết người. Vương Đông khẽ nhíu mày. Ánh sáng màu vàng kim trong mắt hắn thỉnh thoảng lại lóe lên. Không biết tại sao khi nhìn thấy luồng ánh sáng vạn vẹo không ngừng này, hắn lại có cảm giác dường như có một thứ gì của mình bị người ta lấy đi vậy. Nhưng cảm giác này rất nhỏ, không đủ để hắn cảm nhận chính xác nó là gì. Ý thức của Hoắc Vũ Hạo dần dần khôi phục. Tinh thần hải lại xuất hiện.